Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa liền nghe Hàn Bích La nói không lọt tai. Cô tức giận đẩy cửa xông đến trước mặt Hàn Bích La quát: Tiểu Hồ! Phu nhân giật mình, vội vàng kéo con gái hung hăng như muốn đánh Hàn Bích La. Con đây làm gì chứ? Ý Tiểu La không phải vậy. Hàn Bích La cúi đầu, khuôn mặt sớm nhòe nước mắt. Thấy cô không trả lời, lòng Hồ không cách nào ngăn nổi tức giận. Cô biết tại sao anh hai tôi muốn đưa cha cô giam lỏng ở Hàn Trại không? Bởi vì cha cô lại có thể phái người tới muốn bắt cô, dùng để uy hiếp anh hai, để ông ta có thể nắm giữ Viêm Mang lần nữa. Anh hai sẽ có gặp chuyện không may, nên mới phải hạ lệnh giam Hàn Viêm lại. Cái gì chứ? Cha cô á? Sao lại làm chuyện như vậy? Hàn Bích La níu chặt cổ áo không tin được. Cô biết vì sao anh hai muốn đưa cô tới biệt thự kia, trăm phương ngàn kế không cho cô rời đi không? Lòng Hồ tiếp tục hậm hừ, vì anh hai trong lòng cực kỳ bất bình. Mặc dù anh cả cùng anh hai cô có ý muốn bỏ qua Viêm Bang, nhưng việc làm của cha cô phản bội Long Môn, tất cả bang phái hận không thể nhổ cỏ tận gốc Viêm Bang, mà người này còn phản bội con gái mình, càng là cái gai trong mắt mọi người. Anh hai dẫn cô đến biệt thự kia, phái người bảo vệ cô 24 giờ, đồng thời diệt trừ tất cả những người do Viêm Bang phái đến muốn gây hại cho cô. Anh ấy vì cô làm tất cả đấy, cô hiểu được chứ? Khó trách khi cô muốn rời khỏi, dù đối xử tàn nhẫn với cô, nói những lời không lọt tai, nhưng anh đều không để cô rời khỏi mình, thậm chí giam cô ở phòng đó. Vì cái gì chứ? Chỉ là vì để bảo vệ cô. Nhưng đáp lại anh là cái gì? Cô hận anh hai 8 năm trước vứt bỏ cô, nhưng cô có biết anh hai ôn tâm tình gì ra quyết định này sao? Tức giận làm Long Hồ mất đi lý trí, cô không giữ được lời hứa của mình nữa. Nếu như lúc này không nói, như vậy cô thực uổng công làm người em. Cho nên năm đó Long Tĩnh vứt bỏ cô là có nguyên nhân à? Hải Bích La ngước đôi mắt đẫm lệ, cho là mình nghe lầm. Lúc này Long Hồ giúp cô nhìn thấy nước mắt Hàn Bích La, nhất thời cứng họng. Nhìn chuyện tới nước này không thể tiếp tục giấu giếm. 8 năm trước, ông nội đột nhiên qua đời, xa cách chúng tôi. Mà nguyên nhân ông qua đời là mệt mỏi quá độ dẫn tới bệnh tim tái phát. Lúc anh cả bị đả kích, nhưng không thể không đồng thời đưa tập đoàn Long Thị cùng Long Môn đi lên. Đây là bởi vì trách nhiệm của anh ấy. Sau khi thừa kế chức môn chủ Long Môn không lâu, sau một lần hội nghị nhân viên, anh cả gặp tập kích, mà anh hai với lúc nơi đó. Anh cả vì cứu anh hai, nổ súng giết một người dẫn đầu nhân viên phản bội. Bởi vì tự trách cũng đau lòng, cho nên anh hai dứt khoát gánh vác trọng trách Long Môn, xử lý tất cả máu tanh đen tối của Long Môn. Anh hai rõ ràng sau khi chống đỡ Long Môn, tình cảnh của anh ấy nguy hiểm cỡ nào. Anh ấy không nghĩ, lại càng không nguyện ý để cô đi theo anh ấy trải qua ngày ngày nguy hiểm. Nhưng nếu như anh ấy nói rõ chân tướng cho cô nhất định sẽ không chịu rời khỏi anh ấy. Và lúc đó cô vừa lúc trúng bẫy Trần Hoàng, anh hai liền thuận thế giải trừ hôn ước cùng cô, tuyên cáo đời người. Anh ấy từ bỏ cô. Cô chỉ biết anh hai từ bỏ cô, nhưng cô có biết vào ban đêm không người nào phát hiện, anh hai luôn tự mình ngồi trong thư phòng của hai người, thường đợi nhớ cô à? Cô cũng có biết anh hai luôn nhìn quà tặng của cô cho anh ấy, nhớ quá khứ hai người. Cô có biết anh hai như vậy bị thương, luôn gọi tên cô trong miệng. Nếu như lời nói này không gọi là yêu, vậy cô nói cho tôi biết, cái này gọi là cái gì? Lòng Hồ khóc đỏ mắt, nhưng đối diện khuôn mặt Hàn Bích La loang lổ nước mắt, để cuối cùng giọng nói cô trở nên bất đắc dĩ, không hề hung ác. Đầu Hàn Bích La trống rỗng, chỉ còn buồn nói chuyện cùng lời nói của Long Hồ. 8 năm trước anh tàn nhẫn vứt bỏ cô là vì cô. 8 năm sau anh vô tình nhốt cha cô là vì cô. Tại sao? Tại sao anh ấy luôn một mình quyết định việc làm là vì tốt cho cô? Anh có biết hay không, giờ đi anh mỗi ngày một thân một mình, so với mỗi ngày lấy máu ở trên mũi dao còn khổ hơn. Ngày không có anh ấy bên cạnh, so với việc thường xuyên lo lắng cho mình, còn có thể thấy mặt trời ngày mai phải không? Nhưng anh còn ngốc như vậy. A Tịnh yêu con đấy, một điểm này bác có thể làm chứng. Lòng phụ nhân không nói tiếng nào, chậm rãi đến kéo Hàn Bích La khóc không thành tiếng vào ngực, dịu dàng nói vậy. Nằm trong ngực Long phu nhân, bản thân Hàn Bích La khóc đến bất lực. Lòng phu nhân thở dài, khẽ vuốt ve cô đang khóc giống như đứa bé, cho lòng rối rắm thành một đoàn. Ông trời ơi, xin được khiến cho người trẻ tuổi yêu nhau khổ nhiều như vậy, xin hãy làm cho Long Tĩnh sớm tỉnh lại. Lòng phu nhân im lặng van xin. Long Tĩnh không tỉnh lại. Ông trời giống như là nghe được lời van xin của Long phu nhân. Long Tĩnh còn hôn mê, giống như sẽ luôn ngủ say không bao giờ tỉnh nữa. Hà Bích La ngồi trên ghế bên mép giường cầm tay anh. Nằm trên giường gần 2 tuần lễ, cho đến bác sĩ nói cô rốt cuộc có thể xuống giường, có thể đi lại, cô lại đến phòng bệnh Long Tĩnh đầu tiên, hướng về anh, người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh, dựa bên tai anh nói nhỏ: A Tĩnh, em yêu anh. Mặc kệ anh nghe hay không, mặc kệ anh không hồi tỉnh, cô quyết định rồi. Sẽ không vì người nào mà thay đổi quyết định này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net